Nếu hắn đã nói vậy thì xem ra Lâm Động sẽ không có vấn đề gì lớn cả. Khi bọn họ đang nói những lời này thì trên bầu trời, đầu long linh khổng lồ kia đang bắt đầu vỡ vụn ra thành từng mảnh, xem như đã tới cực hạn chịu đựng của nó. Kết thúc rồi sao? Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng không ít người đều nghĩ như thế, chẳng qua trong lòng mọi người cũng không ai có ý cười nhạo cả. Lâm Động với thân phận của một đệ tử mới gia nhập mà đã có thể bức cho Đồng Xuyên phải thi triển ra hoang đao thì đã không phải là tầm thường rồi. Đồng Xuyên cũng ngẩng đầu lên nhìn đầu long linh đang dần dần tan vỡ kia, trên mặt nở ra một nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà nụ cười kia còn chưa thể mở rộng ra, thì đột nhiên đồng tử hắn đã co rút lại. Ầm, long linh đang dần dần tan vỡ kia, ngay lúc này đột nhiên nổ vang một tiếng. Ngay sau đó, một đạo thanh quang đột nhiên từ trong đống hỗn độn kia bạo tạc ra, sau đó chợt dùng một loại tốc độ kinh người, xuất hiện ngay trước mặt Đồng Xuyên. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, bên trong đạo thanh quang ấy chính là Lâm Động. Mà lúc này, trên cơ thể Lâm Động bao phủ bởi một lớp long lân màu xanh, giống như một tầng lân giáp vậy. Thanh long tí. Trong luồng thanh quang kia, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, một tiếng gầm mãnh liệt vang lên, ngay lập tức cánh tay phải trong khoảnh khắc đã bành trướng lên khổng lồ. Chỉ trong chốc lát, cánh tay phải của hắn đã biến thành một long thủ khổng lồ. Một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ từ trên cánh tay đó phát ra, làm cho cả không gian dường như cũng phải chấn động méo mó. Phanh, long thủ vừa mới hình thành, Lâm Động không chút chậm chạp, một quyền trong khoảnh khắc như muốn xé toang không gian, dùng với một khí thế hung hãn vô cùng oanh kích thẳng về phía Đồng Xuyên. Cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ gần như là thực chất ập mặt mà đến, tuy xung quanh thân thể có niết bàn kim thân cấp bậc lục nguyên niết bàn bảo vệ, nhưng Đồng Xuyên vẫn cảm thấy toàn thân đau đớn. Lập tức ánh mắt của hắn cũng trở nên phi thường ngưng trọng, một quyền này của Lâm Động đủ để cho hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Chạm, thanh đại đao khô nứt nẻ trong tay lại được giơ cao lên, sau đó một lần nữa chạm xuống. Cái loại kinh lực kỳ lạ khủng bố này, giờ khắc này đã trở nên phi thường cường thịnh đến mức tận cùng. Cang, long thủ và hoang đao. Hai bên cùng trực tiếp ngạnh sinh kịch liệt với nhau cùng một chỗ. Lập tức một cỗ lực lượng điên cuồng không gì có thể hình dung nổi theo hình vòm tròn không ngừng lan rộng ra xung quanh. Trên mặt đất của bình đài cũng đột nhiên xuất hiện thêm vô số những vết nứt dạng khổng lồ nhanh như tia chớp lan tràn ra. Xuy xuy. Nơi quyền cùng với đao tiếp xúc, một cỗ kinh lực màu xám cho đột nhiên từ phía trên hoang đao rất nhanh lan tràn ra. Sau đó thẩm thấu khắp nơi, đồng thời ăn mòn dần long thủ của Lâm Động. Bị cỗ lực lượng quái dị này ăn mòn dần như vậy, long thủ của Lâm Động thế nhưng cũng bắt đầu có dấu hiệu khô nứt. Ngươi vừa mới gia nhập Hoang Điện, để sư huynh ta nói cho ngươi biết, hoang kình của Hoang Điện đến tột cùng đáng sợ như thế nào. Đồng Xuyên nhìn một màn này, cười lạnh, nói: Hoang kình ư? Ánh mắt Lâm Động khẽ ngưng trọng. Loại lực lượng kỳ lạ này, dường như có thể đem tất cả mọi thứ biến thành hoang vu vậy. Lực sói mòn cực kỳ hung hãn. Lúc trước Long Linh cũng chính là bị loại kinh lực này ăn mòn. Do đó mới dẫn đến lực phòng ngự giảm mạnh. Sau đó mới bị một đao cực mạnh phá hủy. Chẳng qua người khác có lẽ sẽ cảm thấy khó đối phó với loại kinh lực khủng bố này. Nhưng đáng tiếc chính là Lâm Động cũng không nằm trong đám này. Thôn phệ. Tâm thần Lâm Động vừa động. Thôn phệ tổ phù trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực thôn phệ cường đại. Một tia hắc tuyến mỏng manh đột nhiên xuất hiện. Lan tràn ra trên long thủ của Lâm Động. Đem toàn bộ hoang kình xâm nhập trong cơ thể toàn bộ thôn vệ đi hết. Ngay khi hoang kình kia bị thôn vệ đi hết, sắc mặt của Đồng Xuyên cũng trong khoảnh khắc kịch biến, hiển nhiên đã phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng. Loại lực lượng này của ngươi, vô hiệu đối với ta. Lâm Động khẽ ngẩng đầu, nở nụ cười nhìn sắc mặt kịch biến của Đồng Xuyên. Chật long chảo nắm chặt lại, một cỗ lực lượng mênh mông, trong một khoảng cách cực ngắn, đã phun trào ra như thủy triều. Bùm, long quyền hung hăng nện xuống hoang đao. Một cỗ lực lượng cuồng bạo không thèm đếm xỉa gì tới cỗ hoang kình kỳ dị này, cùng một loại khí thế không gì cả nổi tuôn trào ra mãnh liệt. Răng rắc. Bị một cỗ lực lượng cuồng bạo như vậy đánh mạnh vào, phía trên thân của hoang đao lập tức xuất hiện vô số những vết nứt. Ngay sau đó, những vết nứt ngay lập tức mở rộng, trực tiếp trước những ánh mắt kinh ngạc của Đồng Xuyên và các đệ tử Hoang Điện khác, ầm ầm nổ tung. Phanh, hoang đao nháy mắt vỡ vụn, cỗ kình phong còn sót lại kia lập tức giống như kình phong khủng bố đập thẳng về phía thân thể Đồng Xuyên. Lập tức đem thân thể Đồng Xuyên đánh bay đi. Đồng Xuyên vô cùng chật vật khó khăn thối lui mấy chục bước, mới miễn cưỡng cố gắng ổn định lại thân thể. Mà khi Đồng Xuyên đã ổn định lại thân thể, trên bình đài cũng trở nên vô cùng tĩnh lặng, các đệ tử Hoang Điện đều hai mắt nhìn nhau, sau cùng cũng đều phải hút mạnh một ngụm lãnh khí. Lâm Động không ngờ có thể đánh cho Hoang Đao vỡ nát sao? Đám đệ tử của Hoang Điện này ai ai cũng đều hiểu rất rõ sức mạnh của Hoang Đao. Đây là môn vũ kỹ mà mỗi một đệ tử Hoang Điện bắt buộc đều phải học. Và cũng là phương thức tấn công tất cả bọn họ đều am hiểu nhất, nhưng hiện tại không ngờ đã bị Lâm Động dùng một quyền đánh nát. Nhìn Lâm Động đứng giữa sân đã đình chỉ công kích, tất cả mọi người đều hiểu rõ, trận luận bàn lần này đã phân thắng bại. Long thủ bành trướng trên cánh tay của Lâm Động đã nhanh chóng trở lại hình dạng bình thường. Hắn cũng không có thừa thắng mà truy kích. Nơi này là đạo tông, không phải là ở chiến trường viễn cổ, mà người trước mắt hắn coi như là sư huynh của hắn, không phải là kẻ địch sinh tử. Cho nên quy tắc hễ đánh là phải đánh cho tàn phế hoặc là chết ở chiến trường viễn cổ, không cần dùng ở nơi này. Chính vì thế, sau khi cánh tay trở lại bình thường, Lâm Động quay đầu về phía Đồng Xuyên đứng đằng xa xa, ôm quyển nhẹ giọng nói. Đồng Xuyên sư huynh, đa tạ. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 30, chương 646, Đan Hà Quán Đỉnh, chương 647, Niết Bàn Kim Khí. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Đồng Xuyên bị đánh bại. Trên bình đài, không khí nhất thời yên tĩnh. Trong mắt không ít người còn lưu lại sự kinh ngạc nồng đậm, hiển nhiên là kết quả của lần luận bàn này đã nằm ngoài sự dự liệu của bọn họ. Thực lực của Đồng Xuyên mặc dù không phải là thuộc hàng đỉnh cao trong những đệ tử của Hoang Điện, nhưng hắn cũng là người có tiếng tăm trong số các đệ tử chân truyền. Vì thế khi các đệ tử Hoang Điện khác nhìn thấy kết quả này, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chậc chậc, quán quân của Bách Triều Đại Chiến, quả thực cũng có vài phần phân lượng a. Đúng vậy, Lâm Động này chỉ là vừa mới gia nhập Hoang Điện thôi. Nếu như để hắn ở trong này tu luyện thêm một thời gian nữa, muốn đuổi kịp đám người Bàng Thống sư huynh chỉ sợ cũng không phải không có khả năng a. Xem ra Hoang Điện của chúng ta vừa mới có thêm một tên châu bò rồi. Ha ha ha, vậy cũng tốt, như vậy ít nhất thanh thế của Hoang Điện chúng ta cũng sẽ tăng lên không ít, để trong mỗi lần so tài giữa các điện, không bị ba điện kia lên mặt chèn ép nữa. Hay ra, cái này thì hơi khó, theo như ta biết, những đệ tử giỏi nhất của ba điện kia đều đã có người bắt đầu tu luyện Tam Đại Kỳ Kinh rồi. Còn Hoang Điện chúng ta thì chẳng có cách nào cả. Ai bảo Đại Hoang Vu Kinh biến thái đến như vậy chứ? Nhẫn nại một chút đi, chỉ cần đến lúc đó có một người lĩnh ngộ thành công được Đại Hoang Vu Kinh, Hoang Điện chúng ta tất nhiên có thể đạt được đệ nhất bảo tọa rồi. Cũng khó à. Từng đợt thanh âm bàn tán khe khẽ xì sầm vang lên trên bình đài. Các đệ tử Hoang Điện lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Động. Trong mắt bọn họ giờ không có chút gì sự khinh thường, thay vào đó là những ánh mắt ngương trọng. Tuy Lâm Động chỉ mới gia nhập vào Hoang Điện nhưng thực lực vừa mới thể hiện của hắn cũng đủ để có thể nhận được sự tôn trọng của bọn họ. Lúc này, vẻ mặt Đồng Xuyên sau một hồi âm trầm bất định, cuối cùng cũng phải chán nản hít mạnh một hơi. Tu vi nguyên lực của Lâm Động tuy mới chỉ ở mức tứ nguyên niết bàn, nhưng phối hợp với tinh thần lực mạnh mẽ đồng cấp bậc thì cũng đủ để tranh đấu với một cường giả lục nguyên niết bàn. Hơn nữa điều làm cho Đồng Xuyên cảm thấy tim đập nhanh chính là lực lượng thân thể phi thường cường hãn của Lâm Động. Một quyền lúc này, hắn biết rõ ràng nếu như trong lòng Lâm Động có sát tâm thì cho dù hắn có niết bàn kim thân bảo vệ thì cũng không chỉ đơn giản chỉ hơi chật vật một chút như vậy. Lâm Động sư đệ, bội phục với thực lực của ngươi, ngươi tiếp nhận Đan Hà Quán Đỉnh thì ta cũng không có lời nào để nói nữa. Đồng Xuyên chắp quyền hướng về phía Lâm Động, nói. Lâm Động cũng ôm quyền đáp lại. Đồng Xuyên thật ra cũng có chút độ lượng, không bởi vì bại dưới tay hắn mà thẹn quá hóa giận, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút hảo cảm đối với Đồng Xuyên. Trong chiến trường viễn cổ lúc trước, những kẻ mà hắn gặp phải, không phải đối thủ thì cũng là kẻ địch, giữa người với người vẫn luôn không ngừng bày mưu tính kế, để đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn. Nói thế nào thì nơi đó thật ra cũng rất là u ám. So sánh với nơi đó, thì bên trong Hoang Điện không nghi ngờ gì là tĩnh lặng hơn rất nhiều, tuy là cũng có cạnh tranh nhưng cũng không có cảm giác hung ác giống như ở trong chiến trường viễn cổ. Đám người Liễu Bạch thấy Đồng Xuyên chịu thua, trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi, xem ra một hồi giao thủ ngày hôm nay của Lâm Động cũng đã lập uy thành công rồi. Ha ha, xem ra ở đây cũng náo nhiệt quá nhỉ. Trong lúc bọn người Liễu Bạch đang thở vào nhẹ nhõm, thì trên không trung đột nhiên vọng xuống một tiếng cười. Sau đó có hai đạo thân ảnh đã xuất hiện trên bình đài, mỉm cười tủm tỉm nhìn mọi người. Đệ tử bái kiến hai vị điện chủ. Hai đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện, lập tức vẻ mặt các đệ tử trên bình đài vô cùng cung kính, đồng thanh kính bái. Ngộ Đạo mỉm cười khoát tay áo, liếc mắt nhìn qua Lâm Động, vui vẻ nói. Ngươi đã đến rồi. Vậy thì bắt đầu Đan Hà Quán Đỉnh đi thôi. Mặt khác, vị này đây chính là điện chủ Hoang Điện, Trần Chân. Đối với nụ cười quỷ dị kia của Ngộ Đạo, Lâm Động cũng không nhịn nổi khẽ bĩu môi một cái. Lão già này hiển nhiên là đã tới từ rất sớm, chẳng qua là không có ra mặt, chính là muốn chờ xem mình tự ra tay giải quyết cái phiền toái này. Đệ tử Lâm Động, bái kiến điện chủ. Không thèm nhìn Ngộ Đạo, Lâm Động chuyển hướng ánh mắt về phía vị lão già râu tóc bạc phơ ở bên cạnh. Ông ta cũng khẽ mỉm cười, nhìn qua có chút ôn hòa nhẹ nhàng, nhưng với tinh thần lực mẫn cảm của mình, Lâm Động cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể của vị lão nhân này, cỗ nguyên lực ba động so với Ngộ Đạo lại càng mạnh mẽ cùng với rộng rãi mênh mông hơn rất nhiều. Cái loại ba động này, giống như biển rộng vậy, thâm sâu không thể lường nổi. Vị điện chủ Trần Chân này, thực lực e rằng đã đạt đến cấp bậc sinh huyền cảnh đại thành rồi. Trong lòng Lâm Động thầm hút một ngụm lãnh khí. Sau niết bàn cảnh chính là sinh tử huyền cảnh, trong cảnh giới này lại phân ra thành sinh huyền cảnh và tử huyền cảnh, trong mỗi cảnh lại phân thành ba tầng, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Mà vị Trần Chân này, chính là nằm ở cấp bậc đại thành trong sinh huyền cảnh, nếu bước thêm một bước nữa sẽ sinh huyền cảnh viên mãn, lúc đó có thể nói là thân thể bất diệt. Sinh tử huyền cảnh, sinh cảnh tạo ra sinh khí, dung nhập vào trong nguyên lực, làm cho nguyên lực bên trong cơ thể sinh sôi không ngừng, tràn đầy như biển rộng. Mức độ hùng hậu của nó vượt xa những cường giả niết bàn cảnh. Hơn nữa, loại sinh khí này còn có khả năng tự điều trị thân thể vô cùng khủng bố. Nói theo bình thường, chỉ cần bước vào sinh huyền cảnh, nếu như không phải là nguyên thần bị tổn thương thì cho dù thân thể có bị trọng thương đến đâu đi chăng nữa, cũng đều có thể tự lành lại. Mà khi sinh khí trong cơ thể dần dần gia tăng, thậm chí còn có thể từ xương cốt mọc ra da thịt hồi sinh. Mà một khi đã đạt đến sinh huyền cảnh viên mãn thì hoàn toàn có thể khiến cho tứ chi gãy rời mọc lại. Nói từ một góc độ đó thì chính là thân thể bất diệt. Đến lúc đó thân thể người đó mới là chân chính đáng sợ. Nếu nói tới sinh khí của sinh huyền cảnh có thể khiến người ta có được một thân thể cường đại đến cực đoan, thì tử khí của tử huyền cảnh lại có thể khiến người ta ngay cả giơ tay nhấc chân cũng có được một lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Dưới sức mạnh của tử khí, không vật nào có thể tồn tại. Đương nhiên, hai loại cảnh giới này đối với thực lực hiện nay của Lâm Động mà nói là quá mức xa vời. Mà ở Đông Huyền vực này, chỉ cần có thể đạt đến cảnh giới sinh huyền cảnh, đã được xem như là một cường giả chân chính rồi. Còn về tử huyền cảnh, cái loại nhân vật như thế này, cho dù là có đặt trong những tông phái siêu cấp như Đạo Tông đi chăng nữa, cũng đều là những đại nhân vật cấp bậc trưởng lão. Trần Chân nhìn gã thanh niên bộ dáng cung kính trước mặt mình. Với ánh mắt lão luyện của mình, ông ta có thể nhận ra được dưới bên dưới khuôn mặt hòa thuận của gã thanh niên kia ẩn tàng một loại khí chất hung hãn. Loại khí chất hung hãn được che giấu cẩn thận này khiến ông ta hiểu rõ. Cái gã thanh niên trước mặt này, sâu trong bản chất chính là đang cất giấu một con sói. Con sói này bình thường thì không xuất hiện, nhưng một khi có người nào đó thực sự chọc cho nó tức giận thì những nanh vuốt đáng sợ dữ tợn của nó tự nhiên sẽ bộc lộ ra. Khó trách có thể bằng vào xuất thân từ một vương triều hạ cấp, lại có thể đột phát từ bên trong chiến trường viễn cổ. Trong lòng Trần Chân nhẹ than thầm một tiếng. Ông ta hiểu rất rõ tình huống của chiến trường viễn cổ. Đồng thời ông cũng rất hiểu rõ, xuất thân từ một vương triều hạ cấp mà có thể đạt được quán quân bách triều đại chiến thì phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Những gì mà gã thanh niên trước mặt này từng trải qua, hẳn cũng không ít. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Chân chợt dâng lên một tia tâm tình khó hiểu. Rất lâu về trước, bản thân ông ta dường như cũng chính là đi lên từ chiến trường viễn cổ, mà xuất thân của ông ta cũng chỉ là từ một vương triều trung cấp. Gã thanh niên trước mắt kia, giống hệt như ông ta năm đó, chỉ có điều hắn thậm chí còn cố chấp hơn ông một chút nữa. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử chân truyền của Hoang Điện, hãy xem nơi đây như là nhà của ngươi vậy. Trên khuôn mặt già nua của Trần Chân xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt đầy chân thành. Bàn tay khô héo đưa ra, nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Động một cái. Lâm Động bởi vì hành động của Trần Chân mà khẽ rung lên một chút. Hắn khẽ nhìn một chút trên khuôn mặt già nua của Trần Chân, miệng khẽ giật giật một chút, thế nhưng lại cũng không nói ra lời nào, chỉ là chậm rãi cúi đầu. Sâu trong lòng hắn, đối với lời nói nhẹ nhàng hoan nghênh gia nhập của vị lão già trước mặt này, không hiểu sao chợt có thêm một tia tình tự ấm áp phi thường hiếm thấy. Cái loại tình tự này, trong dĩ vãng chỉ từng xuất hiện khi Lâm Động còn ở trong Lâm gia tại cái trấn Thanh Dương nho nhỏ kia mà thôi. Tuy rằng cái loại cảm xúc này đích thật cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà đối với loại người có tính cách quyết đoán như Lâm Động mà nói, có thể làm cho một kẻ từ trước đến nay luôn luôn cẩn trọng như hắn xuất hiện loại tình cảm này, cũng không phải là chuyện đơn giản. Lão đầu này, Tiểu Điêu khẽ nhíu cặp mày một chút, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú ấy lại có một chút sắc thái nhu hòa. Tuy Lâm Động cũng không phải là loại người vì một lời nói hay một cử chỉ mà dễ dàng bị đả động, nhưng mà một màn trước mắt này, hiển nhiên cũng là một khởi đầu không tệ. Muốn gia nhập và dung hòa với một tông phái, ít nhất cũng phải công nhận nó đã. Hà hà, bắt đầu đan hà quán đỉnh thôi. Tiểu tử, thông thường thì trong lúc quán đỉnh, nếu có thể chống đỡ trong khoảng thời gian càng lâu thì ưu đãi cũng càng lớn, bản thân ngươi có thể đạt đến trình độ nào, thì phải dựa vào năng lực của ngươi. Trần Chân mỉm cười, thu lại bàn tay thô ráp của mình, sau đó nhìn về phía Ngộ Đạo. thân hình của hai người khẽ động, đã trực tiếp bay lên khỏi bình đài, tiến vào bên trong dòng đan hà khổng lồ đằng kia. Lâm Động, vào đan hà đi. Nghe thấy tiếng quát khẽ của Ngộ Đạo, Lâm Động thu liễm lại cảm xúc trong lòng mình, nhẹ nhàng gật đầu, mũi chân dẫm mạnh, bay lên khỏi bình đài, thân hình vọt lên, dưới con mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người, trực tiếp tiến vào đan hà tràn ngập niết bàn khí ba động. Huỳnh huỳnh, đan hà rộng lớn mênh mông, niết bàn khí vô cùng dày đặc ngưng tụ thành từng làn sóng lớn, cuồn cuộn không ngớt, thanh thế như thế này, so với một con sông bình thường còn hung hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Trần Chân và Ngộ Đạo huyền phù bên trên đan hà, từng luồng niết bàn khí nồng đậm không ngừng ập vào trên thân thể của bọn họ, thế nhưng ngay cả quần áo trên người bọn họ cũng không rung động một chút nào. Một màn này khiến cho Lâm Động bên dưới đang phải vận chuyển nguyên lực để chống đỡ lại niết bàn khí thổi quét cũng phải cảm thấy ngưỡng mộ không thôi. Đây là sự khác biệt về thực lực, hai bên vốn không cùng một đẳng cấp. Trên bình đài ở bên cạnh dòng đan hà, các đệ tử của Hoang Điện cũng đều phóng vọt tới, ánh mắt nhìn sâu vào bên trong đan hà. Những luồng ánh mắt toát ra vẻ cực kỳ ngưỡng mộ. Phần thưởng đan hà quán đỉnh này mỗi năm cũng chỉ có một lần, có thể coi là cực kỳ quý giá. Cái loại niết bàn kim khí sinh ra ở sâu bên trong đan hà đối với cường giả cấp bậc niết bàn cảnh có thể nói là có hiệu quả vô cùng to lớn. Chỉ có điều số lượng hàng năm sinh ra rất ít. Nếu không thì đối với các đệ tử của Hoang Điện mà nói là một sự ích lợi vô cùng to lớn. Cũng không biết Lâm Động lần này có thể kiên trì kéo dài được bao nhiêu lâu. Niết bàn kim khí kia cực kỳ hung bạo, một khi đã vào cơ thể, nếu không cẩn thận sẽ làm nứt vỡ kinh mạch, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng. Năm ngoái người được tiến hành đan hà quán đỉnh này chẳng phải là Phương Vân sư huynh đó sao? Nhưng mà huynh ấy cũng chỉ kiên trì ở được trong đó có 4 ngày mà thôi. Xem thực lực thể hiện ra lúc trước của Lâm Động, có lẽ cũng có thể trụ vững được 4 ngày đó. Ai mà biết được. Trên bình đài, tất cả mọi người nhìn vào đạo thân ảnh gã thanh niên đang ngồi bên trong lòng đan hà, cũng khẽ bàn luận liên hồi với nhau. Đan hà quán đỉnh này cũng có nguy hiểm nữa sao? Nghe được những lời bàn luận này, sắc mặt đám người Mạc Lăng đều đại biến. Mạc Lăng vội quay sang hỏi Tiểu Điêu. Đan hà vốn được hình thành do niết bàn khí tinh thuần ngưng tụ lại mà thành. Mà ở sâu trong đan hà, vô số niết bàn khí tinh thần sẽ nhận phải một áp lực vô cùng lớn. Trải qua một khoảng thời gian lâu dài, từ đó sẽ sinh ra một loại năng lượng càng thêm tinh thuần hơn bình thường. Đó chính là niết bàn kim khí. Tiểu Điêu nhàn nhạt giải thích. Mà loại niết bàn kim khí này còn một tên gọi khác. Nguyên thần khí. Nguyên thần khí. Đám người Mạc Lăng giật mình. Khi cường giả niết bàn cảnh vượt qua niết bàn kiếp lần thứ 7, niết bàn khí bên trong thân thể sẽ tự động biến đổi, diễn biến áp xúc đồng thời xuất hiện loại nguyên thần khí này. Từ một trình độ nào đó mà nói, niết bàn kim khí ở trong đan hà cũng là một dạng cùng bản chất như vậy. Trải qua vô số lần dung hợp và rèn luyện cuối cùng mới hình thành. Chỉ có điều niết bàn kim khí ở trong này cũng không có ý thức tồn tại mà thôi. Nếu như có thể hấp thu mấy cái niết bàn kim khí này thành công, thì không chỉ có lợi ích cực lớn đối với việc tiến bộ thực lực. Hơn nữa đợi đến sau này đối với việc nguyên đan vỡ ra thành nguyên thần thì cũng sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Còn có chỗ tốt như thế này nữa. Nghe thấy vậy, đám người Mạc Lăng cũng có chút động dung. Ngưng tụ nguyên thần là một giai đoạn chất biến bên trong niết bàn cảnh. Chỉ cần sinh ra được nguyên thần, thì cho dù thân thể có bị hủy đi chăng nữa, thì cũng sẽ không giống như trong dĩ vãng. Bởi vì trọng thương mà lập tức tử vong. Nhưng mà hiệu quả của nguyên thần rất tốt, mà muốn ngưng tụ nó thành công thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Sự mạo hiểm trong đó so với việc độ niết bàn kiếp thì còn khó hơn không biết bao nhiêu lần. Vì thế khi bọn họ nghe được rằng niết bàn kim khí này có thể giúp cho quá trình ngưng tụ nguyên thần diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều thì đều cảm thấy kinh ngạc. Điểm tốt mặc dù là không ít, chẳng qua niết bàn kim khí đối với những người ở trình độ như các ngươi mà nói thì hơi quá mức cuồng bạo một chút. Một khi khống chế không được, thì bên trong cơ thể cũng sẽ trong khoảnh khắc bị hủy hoại, kết quả là cái tốt thì không thu được, ngược lại còn ôm một bụng nội thương. Còn nữa, niết bàn kim khí tàng ẩn ở chỗ sâu bên trong đan hà, muốn hấp thu được thì nhất định phải tiến xuống đáy của đan hà. Áp lực ở chỗ đó có thể khiến cho thân thể của một gã tứ nguyên niết bàn đè cho dẹp lép. Muốn vừa hấp thu được niết bàn kim khí lại vừa có thể chống đỡ được loại áp lực này, cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Tiểu Điêu nói thêm, thì ra là thế. Lúc này mọi người mới giật mình. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Tiểu Điêu cũng cười nhạt, ánh mắt hướng về thân ảnh gã thanh niên bên trong đan hà kia. Niết bàn kim khí quả thực cực kỳ cuồng bạo, nhưng đối với kẻ tu luyện thanh thiên hóa long quyết như Lâm Động mà nói, thì e rằng cũng không uy hiếp hắn được bao nhiêu. Động thủ đi. Bên trên đan hà, Trần Chân nhìn về phía Ngộ Đạo, cười nói. Ngộ Đạo chậm rãi gật đầu. Lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tay áo khẽ động. Nhất thời có một luồng nguyên lực hùng hồn như biển chợt xuất hiện. Dâng tràn lên giống như cơn sóng lớn thổi quét ra. Hóa thành một đạo nguyên lực tinh thuần. Mạnh mẽ phóng vào chính giữa đan hà bên dưới. Sau đó giống như một thanh trường côn vậy. điên cuồng đảo loạn lên. Ao ao ao. Theo cây côn nguyên lực tinh thuần kia không ngừng khuấy động đan hà kia trong khoảnh khắc liền sôi trào lên, vô số những cơn sóng lớn điên cuồng khuấy động. Ngay sau đó, một vòng lốc xoáy màu đen cũng nhanh chóng hình thành phía trên bề mặt đan hà. Vòng xoáy màu đen kia rất nhanh xoáy sâu xuống đến tận đáy đan hà. Con đường do luồng lốc xoáy màu đen kia hình thành trông giống như một cái miệng ác ma vậy, khiến người ta thấy sởn cả gai ốc. Ong ong. Lốc xoáy màu đen kia nhanh chóng khuếch đại lên, đến lúc đường kính của lốc xoáy khuếch đại ra cỡ chừng 10 trượng, đột nhiên từ bên trong tầng màu đen thâm thúy kia chợt xuất hiện một đám hào quang kim sắc nhộn nhạo. Vù vù. Đám hào quang kim sắc kia vừa xuất hiện, liền giống như một luồng lưu tinh cắt qua cơn lốc mây đen, nhanh như tia chớp men theo luồng lốc xoáy kia bắn vọt ra, cuối cùng bắn thẳng lên không trung. Trong lúc nhất thời, một loại ba động cực kỳ cuồng bạo trong chớp mắt bùng phát ra khắp nơi. Niết bàn kim khí. Nhìn thấy luồng kim quang từ bên trong luồng lốc xoáy đen kia bắn ra, tất thảy mọi người trên bình đài đều kinh hô lên thành tiếng, trong mắt tràn ngập ngọn lửa nóng cháy. Lâm Động, hãy tiến vào đáy đan hà, hấp thu niết bàn kim khí, đến lúc không thừa nhận nổi nữa, thì hãy bóp nát viên ngọc này, ta sẽ đem ngươi đi ra. Ngay lúc luồng kim quang kia bắn lên, Trần Chân chợt vung tay áo một cái, một viên ngọc kim sắc bay thẳng về phía Lâm Động. Một tiếng quát trầm thấp cũng đồng thời rơi vào tai hắn. Vâng. Lâm Động giơ tay tiếp nhận viên ngọc kim sắc, cũng không nói thêm gì nữa. Thân thể khẽ lóe lên, nguyên lực hùng hồn đã liền đem thân thể bao bọc bên trong. Ngay sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, không chút do dự tiến vào bên trong vòng xoáy đang xoay chuyển điên cuồng đằng kia. Ngay lúc Lâm Động tiến vào vòng lốc xoáy, Trần Chân cũng ra tay. Một đạo nguyên lực hùng hồn gào thét mà ra, trực tiếp đem vòng lốc xoáy kia bao phủ lại. Sau đó tốc độ xoay chuyển của vòng lốc xoáy chợt chậm hẳn lại, cuối cùng bị mạnh mẽ bắt ngừng xoay chuyển. Tốt rồi. Nhìn thấy vòng lốc xoáy bị giữ cố định lại, Ngộ Đạo cũng khẽ thả lỏng một chút. Lúc này ông ta mới vẫy tay một cái thu hồi lại đạo nguyên lực tinh thuần khổng lồ kia vào trong thân thể. Sau đó ánh mắt nhìn về phía con đường lốc xoáy màu đen đang không ngừng tản ra kim quang phía trước. Miệng không nhịn được khẽ mím lại một chút. Bước tiếp là phải nhìn vào năng lực của bản thân hắn, có thể kiên trì được ở dưới đó càng lâu, đối với hắn sự ưu đãi sẽ càng nhiều. Trần Chân cũng khẽ phủ tay, nói. Ngươi nói tên tiểu tử này có thể kiên trì được bao lâu? Trần Chân đột nhiên cười hỏi. Hẳn là khoảng 5 ngày. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút rồi mới đưa ra một sự phỏng chừng khá dè dặt. 5 ngày cũng đã là một thành tích rất tốt rồi. Có điều nó còn kém khoảng thời gian mà ngươi dự đoán trong lòng nhiều lắm đúng không? Chẳng phải ngươi vẫn luôn rất xem trọng hắn hay sao? Trần Chân mỉm cười nói. Được rồi, dự đoán của ta là 8 ngày. Ngộ Đạo vuốt vuốt chòm râu, nhẹ giọng nói. Trần Chân thoáng ngạc nhiên, trầm ngâm một lúc rồi thở dài. Ngươi vẫn thật đúng là không khách khí gì cả. Theo như ta biết, trong lớp trẻ đồng lứa hiện nay, ngươi có thể kiên trì trong đan hà quán đỉnh này đến 8 ngày. Tựa hồ chỉ có mỗi một mình nha đầu ứng tiếu tiếu kia mà thôi. Trước giờ ta chưa bao giờ cho rằng Lâm Động lại thua kém hơn nha đầu ứng tiếu tiếu kia cả. Ngộ Đạo cười nhạt, nói. Vậy tại sao ngươi không nghĩ tăng thêm chút nữa? Năm đó chẳng phải Chu Thông sư huynh có thể trực tiếp ở bên trong đan hà đem toàn bộ niết bàn kim khí hấp thu sạch sẽ xong rồi mới nghênh ngang bước ra đó sao? Trần Chân cười mắng. Ha ha, Chu Thông sư huynh là tuyệt thế kỳ tài có thể lĩnh ngộ Đại Hoang Vu Kinh, ta thế nhưng cũng không đặt hy vọng quá lớn vào chuyện đó. Ngộ Đạo cười lớn, nói. Nhà ngươi đúng là... Trần Chân bật cười, sau đó lắc đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía cái thông đạo lốc xoáy đang tản ra kim quang kia, nhẹ nhàng nói. Ngươi đã kỳ vọng vào tên tiểu tử đó nhiều như thế. Vậy thì hãy để chúng ta xem, tên tiểu tử này, cuối cùng có thể kiên trì được bao nhiêu ngày. Nói đến đây, Trần Chân dừng lại một lúc rồi mới lẩm bẩm. Nếu như là có kỳ tích xảy ra, như vậy là tốt nhất, mấy năm nay Hoang Điện cũng đã im ắng quá, cũng nên có chút gì dậy sóng mới tốt. And then you'll die. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 31, chương 648, Căn Nguyên Đan Hà, chương 649, Động Tĩnh. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Con đường lốc xoáy màu đen kia trông giống như một con cự mãng màu đen, cường hãn đâm thẳng xuống đan hà. Cuối cùng tiếp nối với chỗ sâu nhất trong đan hà. Vù. Bên trong thông đạo, một đạo lưu quang đột nhiên vọt mạnh ra. Sau đó nương theo vòng xoáy phóng xuống chỗ sâu nhất với tốc độ kinh người. Một lúc sau, tại nơi đen tối ở sâu bên trong kia, ánh kim quang cũng dần dần trở nên sáng ngời. Đến rồi sao? Lâm Động nheo hai mắt nhìn mảng kim quang đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Từ trong đám kim quang ấy hắn có thể cảm nhận được một làn sóng ba động cực kỳ cuồng bạo và mênh mông. Có lẽ đây chính là niết bàn kim khí sinh ra ở sâu bên trong đan hà à. Loại ba động này có chút quen thuộc. Lâm Động thì thảo tự nói. Hắn chợt nghĩ ra. Ngày đó sau khi hắn thôn vệ đạo nguyên thần bên trong cơ thể Lâm Lang Thiên. Chẳng phải trong cơ thể hắn đã có thêm một ít loại năng lượng màu vàng kim này hay sao? Bây giờ xem ra, hai loại năng lượng này thuộc cùng một loại. Chỉ có điều niết bàn kim khí sinh ra từ sâu trong lòng đan hà này cũng không có ý thức gì. Cũng không chịu sự khống chế của bất cứ kẻ nào cả. Áp lực bắt đầu tăng lên rồi. Ánh mắt của Lâm Động nhìn vào hai bên của thông đạo lốc xoáy. Càng đi xuống sâu bên dưới đáy đan hà thì áp lực sẽ càng ngày càng lớn. Trong mơ hồ, còn khiến cho làn da của Lâm Động trở nên căng chặt. Đan hà cũng không phải là dòng sông bình thường. Chất lỏng trong dòng chảy của nó cũng không phải là loại nước sông bình thường, mà hoàn toàn là niết bàn thủy do niết bàn khí ngưng tụ lại tạo thành. Vì thế cho nên loại áp lực được tạo ra khiến cho cường giả niết bàn cảnh như Lâm Động cũng không dám xem thường. Ong ong. Tâm thần Lâm Động khẽ động, thanh quang nhàn nhạt bên ngoài cơ thể bắt đầu khởi động, cái loại áp lực đó nhất thời tiêu tán đi rất nhiều. Hiện tại hắn đã dần dần nắm giữ được Thanh Thiên Hóa Long Quyết, trình độ cường hãn của Lâm Động hiển nhiên cũng không kém hơn so với cường giả đã vượt qua niết bàn kiếp lần thứ 6. Thanh quang bao phủ toàn bộ cơ thể của Lâm Động, hắn cũng không hề do dự. Thân mình khẽ động, đã vọt mạnh ra, cuối cùng trực tiếp chạy ra khỏi vòng xoáy thông đạo, phóng vào phía đáy sông tràn đầy ánh kim quang kia. Suy, cơ thể Lâm Động vừa phóng ra khỏi vòng xoáy thông đạo thì thân hình liền chìm sâu xuống thêm một chút. Một cỗ áp lực mãnh liệt không nơi nào không vào được bắt đầu ngấm dần vào thân thể hắn, thậm chí thanh quang trên cơ thể hắn cũng dần trở nên ảm đạm xuống. Nhận thấy tình huống này, ánh mắt Lâm Động cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Thân thể khẽ run. Từng lớp lân phiến màu xanh nhanh chóng xuất hiện bên ngoài cơ thể. Giống như một bộ lân giáp vậy. Bao trùm khắp cơ thể hắn. Lân giáp vừa xuất hiện thì áp lực cũng tản đi rất nhiều. Lúc này Lâm Động mới có thể quan sát bốn phía. Nơi đây đã là đáy sâu nhất của đan hà rồi. Chỉ có điều ở đây cũng không có bùn đất gì cả. Mà kim quang vô cùng nồng đậm ở nơi đáy sông lan tràn ra. Ước chừng trong phạm vi khoảng 10 trượng. Còn ngoài vùng kim quang thì là những mảng tối hắc ám nồng đậm. Ánh mắt Lâm Động quét nhìn ra bốn phía xung quanh. Sau đó ngưng tụ lại tại một mảng kim quang rộng lớn ngay trước mặt. Ở dưới đáy sông này, nước sông mà kim quang và niết bàn kim khí ngưng tụ thành phân biệt rõ ràng ra với nhau, không có dấu hiệu nào dung hợp với nhau cả. Cái này chính là niết bàn kim khí A, hay cho loại năng lượng cuồng bạo mạnh mẽ. Lâm Động chậm rãi đưa bàn tay phủ kín long lân ra, đưa vào bên trong tầng kim quang kia. Bàn tay đưa vào cảm giác thấy có gì đó sền sệt. Cái loại ba động cuồng bạo này khiến cho bàn tay Lâm Động chợt truyền đến một cơn đau đớn nhàn nhạt. Động thủ thôi. Trong lòng tâm Lâm Động thoáng cảm khái một chút, sau đó liền không chút chần chừ bước nhanh vào trong, đã tiến vào khoảng kim quang rộng lớn kia. Ông! Ngay khi Lâm Động bước vào mảng kim quang, lập tức lân giáp trên cơ thể hắn nhất thời phát ra thanh âm ông ông rất nhỏ, thanh quang nở rộ, chống lại sự ăn mòn của thứ năng lượng cuồng bạo kia. Khi mà toàn bộ cơ thể hắn đã hoàn toàn ngập trong kim quang, Lâm Động xếp bằng ngồi xuống, sắc mặt ngưng trọng, hai tay kết ấn, một cỗ hấp lực từ trong thân thể bùng nổ ra. Ầm! Khi mà cỗ hấp lực này vừa dâng lên, trong nháy mắt, mảng kim quang vốn đang yên ắng đột nhiên trở nên sôi trào lên. Những bọt khí màu vàng không ngừng nổ tung xung quanh Lâm Động, từng luồng ánh sáng màu vàng với tư thái vô cùng mãnh liệt cường hãn, nhanh như tia chớp bắn vào bên trong cơ thể Lâm Động. Từng đạo ánh sáng màu vàng bắn vào cơ thể Lâm Động, sau đó lại nhanh chóng nhập vào cơ thể, sau đó chúng nổ tung, tạo ra vô số hơi nước màu vàng, điên cuồng thẩm thấu vào cơ thể Lâm Động. Xì xì. Khi những hơi nước màu vàng này dính vào bên trong khí quan cơ thể của Lâm Động, sắc mặt hắn cũng trong nháy mắt liền nóng bỏng lên. Một đạo thanh âm hít mạnh một hơi lãnh khí chợt theo hai hàm răng của hắn run rẩy lan tràn ra. Những luồng hơi nước này giống như những giọt dầu sôi trào, mỗi lần lướt qua đều khiến kinh mạch da thịt thậm chí xương cốt cũng mơ hồ trở nên đỏ bừng lên, giống như là bị nướng chín vậy. Niết bàn kim khí thật cuồng bạo a, nhưng chỉ dựa vào nhiêu đó thì e rằng vẫn chưa ngăn cản được ta. Lâm Động nhếch nhẹ khóe môi, chợt tâm thần khẽ động, lập tức trong cơ thể hắn cực kỳ thần kỳ. Chợt vang lên một âm thanh như tiếng long ngâm. Đạo sóng âm này khuếch tán đến từng mỗi một chỗ trong cơ thể hắn. Mà những chỗ tiếng long ngâm này khuếch tán ra, bên trên kinh mạch, da thịt nhất thời xuất hiện một lớp thanh quang nhàn nhạt. Trong mơ hồ, có một luồng khí tức cổ xưa dị thường chợt xuất hiện bên trong cơ thể Lâm Động. Loại khí tức này giống như long tộc cổ xưa. Thanh Thiên Hóa Long Quyết.